Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594, ngươi trang cái gì? Cái gì? Tùy tiện. Lý Phượng ngây ngẩn, thằng nhóc này lúc nào lá gan đổi được lớn như vậy? Cũng dám cùng mình nói chuyện như vậy. Ngươi đứng lại. Nàng gặp Diệp Trần còn ở đi về phía trước, lập tức kêu một tiếng, ngăn ở Diệp Trần trước mặt. Chỉ Diệp Trần lỗ mũi liền mắng, ta để cho ngươi đi rồi chưa? Ngươi dám như thế cùng ta nói chuyện, ta hiện tại liền nói cho Nguyệt Giao, ta để cho nàng tới trị một chút ngươi. Nói xong, liền móc ra điện thoại di động, bấm Lâm Nguyệt Giao điện thoại, nhưng mà, đánh nửa ngày, căn bản liền không người tiếp. Nguyệt Giao đâu? Nàng đi nơi nào? Lý Phượng một hồi ngẩn ra, không hiểu hỏi, ta có thể nói cho ngươi. Nguyệt Giao bây giờ bị người bắt cóc, sống chết không biết trước. Diệp Trần thản nhiên nói, thời gian dài như vậy tới nay, Nguyệt Giao một người chống đỡ cái nhà này. Không có nàng, ngươi bây giờ có thể như thế nhàn nhã ở biệt thự ăn cherry sao? Vậy mời ngươi dài chút tâm đi. Trận này Nguyệt Giao không có ở đây, ngươi liền suy nghĩ thật kỹ đi. Diệp Trần nói xong, trực tiếp vượt qua Lý Phượng, đi ra ngoài. Toàn bộ Lâm gia, cho tới nay đều dựa vào Lâm Nguyệt Giao kiếm tiền. Lý Phượng và Lâm Tuyết Giao hai người đều là hoa trước Lâm Nguyệt Giao tiền. Bỏ mặc gặp phải chuyện gì, cũng là tìm Lâm Nguyệt Giao. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lâm Nguyệt Giao không có ở đây, các nàng có thể tìm ai đâu? Ai cũng tìm không được. Diệp Trần cũng rất muốn biết, Lâm Nguyệt Giao không có ở đây trong mấy ngày này, Lý Phượng và Lâm Tiết Giao sẽ làm thế nào? Bất quá hiện tại, hắn là không rảnh suy nghĩ cái vấn đề này. Bởi vì, hiện tại toàn bộ Lâm thị công ty đều ở đây mưa gió lay động bên trong. Đối với hắn mà nói, công ty này cũng không coi vào đâu. Mặc dù thị giá mấy trăm triệu, nhưng ở Diệp Trần trong mắt, không đáng giá đề ra. Thế tục tiền tài căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng đây cũng là Lâm Nguyệt Giao tâm huyết. Hắn chẳng muốn nhìn tận mắt Lâm Nguyệt Giao tâm huyết hủy trong chốc lát. Cho nên, hắn phải đem công ty này bàn việc. Ít nhất không thể cứ như vậy sụp đổ. Cầm lên thứ cần, đến công ty bên trong. Liễu Như Yên vậy đứng chờ ở một bên. Lão đại, ngươi đi làm gì à? Thời gian dài như vậy, trong công ty người cũng rối loạn. Trương Xuyên vừa thấy gặp Diệp Trần, lập tức nói, ngươi bây giờ là mới nhậm chức bộ an ninh chủ nhiệm. Ta hiện tại để cho ngươi mang người duy trì trật tự. Không cần loạn, Diệp Trần nghiêm túc nói. Đồ chơi gì, ta thành bộ an ninh chủ nhiệm. Trương Xuyên nghe nói như vậy, một hồi không rõ ràng, hoàn toàn không rõ ràng. Diệp Trần đây là làm vậy một ra, nhìn ta làm gì, đi làm việc, ai dám truyền bá tin nhảm, làm sằng làm bậy, đầu độc nhân tâm, cho ta bắt trong phòng họp tới. Diệp Trần trực tiếp nói, ta nghe ngươi. Trương Xuyên mặc dù không biết Diệp Trần đây là làm vậy một ra, nhưng từ đối với Diệp Trần tín nhiệm, hắn cảm thấy, làm theo là tốt nhất lựa chọn. Diệp Trần phân phó xong những thứ này, liền gọi một cú điện thoại cho Tống Văn Tĩnh. Ngươi hiện tại lập tức lấy Lâm Tổng danh nghĩa tuyên bố thông báo, để cho công ty tổng giám sát cấp bậc quản lý cao cấp 10 phút sau đó đến trong phòng họp họp. Diệp Trần mở miệng nói, là Lâm Tổng trở về sao? Tống Văn Tĩnh một hồi kích động, liền vội vàng nói, quá tốt, Lâm Tổng trở về liền tốt, ta cái này thì phát thông báo. Nói xong, cũng chỉ cúp điện thoại. Diệp Trần đi ở trong công ty, cũng có thể nghe được không ít người đang nghị luận, không ngoài đều là Lâm Nguyệt Giao mất tích mang tới chấn động. Cái này cũng rất bình thường. Công ty phó tổng nửa tháng trước mới vừa mang một nhóm người rời đi, là dựa vào Lâm Nguyệt Giao người năng lực, mới miễn cưỡng yên ổn vượt qua, không có tạo thành lớn sóng gió. Nếu là lúc này Lâm Nguyệt Giao vậy mất tích không thấy, vậy công ty này thật vất vả tụ đủ nhân tâm, lập tức thì phải tan hết. Mà hắn hiện tại phải làm, chính là tránh loại chuyện như vậy phát sinh. 10 phút sau đó, công ty tổng giám sát cấp bậc quản lý cao cấp đều đã đến trong phòng họp. Toàn cũng ngồi ở bên trong. Bộ tiêu thụ Trần Dĩnh. Thư ký bộ Tống Văn Tĩnh. Phòng thí nghiệm Tôn Phỉ Phỉ. Bộ tài vụ Ngô Minh. Tống Bí Thư. Lâm Tổng trở về sao? Đúng vậy. Cái hội nghị này là Lâm Tổng yêu cầu triệu khai sao? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra à? Lâm Tổng trở về làm sao vậy, còn không có lộ diện à? Người chung quanh tất cả đều hỏi tới Tống Văn Tĩnh. Dẫu sao, lần này là Tống Văn Tĩnh thông báo mọi người tới mở hội. Dùng danh nghĩa vẫn là Lâm Tổng. Là Bộ An ninh chủ nhiệm Diệp chủ nhiệm cùng ta nói. Hắn để cho ta lấy Lâm Tổng danh nghĩa phát thông báo. Ta nghĩ, hẳn là hắn cầm Lâm Tổng mang về. Tống Văn Tĩnh đơn giản giải thích. Có thật không? Vậy thì tốt quá. Lâm Tổng không có sao liền tốt. Đúng vậy. Lúc này, Lâm Tổng nếu là ra lại chuyện. Vậy công ty chúng ta, chấm ngoặc kép, sẽ không? Lâm Tổng như vậy lợi hại. Đã xảy ra chuyện gì? Khẳng định không có chuyện gì. Những người bên cạnh rối rít nói. Cơ hồ đều tin Lâm Nguyệt Giao là trở về. Dĩ nhiên, bọn họ vậy là không dám tin tưởng không trở về. Lúc này Lâm Nguyệt Giao nếu là không ở đây, vậy đối với toàn bộ Lâm thị công ty mà nói, đơn giản là tai nạn. Bọn họ cũng không dám đi tưởng tượng loại chuyện này phát sinh. Rất nhanh, Diệp Trần liền từ bên ngoài đi vào. Hắn sau lưng còn đi theo Liễu Như Yên. Từ tiến vào một khắc đó trở đi, mọi ánh mắt đều tụ tập ở hắn trên mình. Làm không nhìn thấy Lâm Nguyệt Giao bóng người thời điểm, đám người trong lòng đều là căng thẳng. Người đâu? Lâm Tổng người đâu? Lòng của tất cả mọi người đều là cái nghi vấn này. Mọi người người tất cả đến đông đủ chưa? Diệp Trần nhìn một vòng, trực tiếp hỏi nói. Đến đông đủ. Tống Văn Tĩnh gật gật đầu nói. Lâm Tổng người đâu? Đúng vậy. Lâm Tổng lúc nào đến à? Ta cái này còn có không ít chuyện muốn tìm Lâm Tổng báo cáo đâu. Lâm Tổng lúc nào tới? Người phía dưới vừa nhìn thấy Diệp Trần, nhất thời liền bất mãn. Bàn về địa vị và chức quyền, người ở chỗ này cái nào không thể so với Diệp Trần cái gọi là Bộ An ninh chủ nhiệm chức vị cao hơn. Thằng nhóc này vẫn ngồi ở phía trên, coi là đồ chơi gì. Cho nên từng cái một tất cả đều hỏi tới Lâm Tổng tới. Bành, Diệp Trần mới vừa muốn nói chuyện, phòng họp cửa bị người đẩy ra. Chỉ gặp Trương Xuyên mang một người từ bên ngoài đi vào. Lão đại, ta bắt được một người. Chính là thằng nhóc này. Hắn ở tòa ra tin nhảm. Nói Lâm Tổng bị người bắt cóc. Lập tức phải bị người giết con tin. Trương Xuyên chỉ trong tay người. Hung hãn nói. Đám người cẩn thận vừa thấy. Người này cũng là một người quen cũ. Vương Thiên, bộ tiêu thụ chủ nhiệm. Buông ta ra. Nhanh lên một chút buông ta ra. Vương Thiên lớn tiếng kêu la. Lâm Nguyệt Giao đều phải chết. Lâm thị công ty vậy lập tức phải xong đời. Các ngươi lại không nhảy hãng. Đi nhanh lên người. Liền cũng chờ xong đời đi. Vương Thiên thanh âm rất lớn. Người ở chỗ này vậy toàn đều nghe. Từng cái một. Ngươi xem ta. Ta xem ngươi. Hoàn toàn không biết cái này là thật hay giả. Diệp Trần nhìn còn ở kêu la Vương Thiên. Mở miệng nói, Lâm Tổng an nguy còn không cần ngươi tới bận tâm. Ngươi vẫn là bận tâm chính ngươi đi. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi bị công ty đuổi. Lăn ra khỏi Lâm thị công ty. Diệp Trần lạnh lùng nói, không nghĩ tới tên này vẫn là Yamamoto vậy một nhóm người. Hiện tại thừa dịp Lâm Nguyệt Giao không có ở đây, liền bắt đầu gây sóng gió. Thật là đáng ghét, ngươi không tư cách đuổi ta. Một mình ngươi bộ an ninh chủ nhiệm coi là cái gì? Vương Thiên khinh thường nói. Như thế nhiều đại lão đều ở đây. Ngươi ở chỗ này trang cái gì? Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.